Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Thái Phong vẽ vật thực. Lục Lâm Phong xem rối tung tóc, khí chất thành thục vài phần, thiếu nữ. Nhắc tới nàng phía trước đối hắn, tôn xưng, đại thúc. Lục Lâm Phong năm nay vừa vặn 30 tuổi, bộ mặt đã thoát khỏi non nớt, đường cong thập phần kiên nghị. Tương đối 16 tuổi Khương Tiểu Ngài thích 20 tuổi xuất đầu tiểu thịt tươi. Hắn này tuổi bị xưng một tiếng, đại thúc, cũng không sai. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Khương Tiểu Ngài thực sẽ không nói đâu. Đi lên đi, ta muốn hồi nội thành phòng làm việc, mang ngươi đoạn đường, ngươi một cái tiểu cô nương ở bên cạnh không an toàn. Lục Lâm Phong nhớ được Khương Tiểu Ngài lễ phép kêu hắn đại thúc. Hắn bị ngạch đến sau hỏi nàng tuổi này, biết này tiểu nha đầu tài 16 tuổi, buổi tối khuya xem nàng ở hẻo lánh vùng ngoại thành đánh xe. Hắn không phải thực yên tâm, cho nên tự mình mời nàng lên xe. Khương Lâm Tịch đã ở ven đường đánh tới nửa giờ xe. Trên đường còn có rất nhiều ngư long hỗn tạp nhân qua đến bắt chuyện. Cho nên lúc này tự nhiên nhìn ra Lục Lâm Phong thiện ý cùng quan tâm. Suy nghĩ hạ tọa lên xe, không lễ phép nói tạ ơn. Lục Lâm Phong xem khí chất đột nhiên trầm yên tĩnh, Khương Tiểu Ngài nhịn không được đậu nàng. Nào biết đến Khương Lâm Tịch bắt trước Khương Tiểu Ngài một câu, tạ ơn. Phong, thúc, phong thúc. Lục Lâm Phong nghe được Khương Lâm Tịch lại một câu tôn xưng, vốn có rất nhiều muốn nói với Khương Lâm Tịch đàm, đột nhiên bỗng chốc, cũng là thực không nghĩ nói với nàng. Bởi vì Lục Lâm Phong không nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần hoặc là nói thuận khí, bảo mẫu bên trong xe yên tĩnh xuống dưới. Khương Lâm Tịch cũng không phải yêu người nói chuyện, ngồi ở Lục Lâm Phong đối diện vị trí, lấy ra di động đổ bộ một cái thực khi định vị phần mềm. Tìm đọc khởi Khương Tiểu Ngài một ngày này hoạt động quỹ tích. Khương Tiểu Ngài là hôm nay 2 giờ chiều mới từ trong biệt thự xuất ra đi trước vùng ngoại thành. Phim trường, ở trước đây thời gian, Khương Lâm Tịch còn phát hiện một đoạn hoạt động phạm vi rất lớn di động. Nàng đang chuẩn bị nhìn kỹ này đoạn hoạt động quỹ tích. Trong di động nhận đến một cái công tác tin nhắn. Khương lão sư, bức tranh hệ đại nhị đại tam hai cái ban học sinh ngày mai muốn đi Bắc Thị Ngọc Huyên thôn Thái Phong vẽ vật thực, trong khi 3 ngày, ngươi có rảnh tham gia một chút sao? Công tác tin nhắn là bức tranh hệ chủ nhiệm Vương Bình Hoa phát, mang các niên cấp học sinh ra ngoài Thái Phong vẽ vật thực. Phần lớn là Mỹ viện giáo sư mang đội, tính một lần chi phí chung du lịch, bất luận là đối học sinh vẫn là đi giáo sư đều tính thực không sai thể nghiệm. Ngọc Huyên thôn, Khương Lâm Tịch kỷ hạ tên này, thuận tay ở trên mạng siêu hạ. Sau đó phát hiện đó là một cái lịch sử đã lâu thôn xóm. Có Minh Thanh thời đại tứ hợp viện dân cư, còn có Minh Đại lưu lại bích họa. Theo trên mạng chụp phong cảnh chiếu, Khương Lâm Tịch có thể nhìn đến cái thôn này có giang nam vùng sông nước phong vận, cũng có phương bắc cao trạch đại viện rộng lớn khí thế. Nói thật, đến này tràn ngập ý nhị thôn xóm đi Thái Phong. Khương Lâm Tịch cá nhân là thực nguyện ý, nhưng là làm lão sư mang một đám học sinh đi, còn cần lên lớp, nàng liền không làm gì muốn đi. Người lo lắng qua ta đề nghị sao? Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị hồi âm tức không tiếp lần này vẽ vật thực khóa mời. Luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần Lục Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra hỏi nàng. Nè, Khương Lâm Tịch không có Khương Tiểu Ngải trí nhớ. Không biết hắn nói gì đó đề nghị. Hoang mang xem Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong thở dài. Còn nói một lần phía trước cùng nàng đáp diễn đề nghị. Phía trước cùng ngươi chụp hoàn mấy chàng diễn. Ta đã nói ngươi ngoại hình điều kiện tốt lắm. Biểu diễn cũng có thiên phú. Ta nghỉ hè chuẩn bị đạo diễn nhất bộ điện ảnh. Bên trong một cái nữ phụ giác hình tượng thực thích hợp ngươi tới diễn. Ngươi cảm thấy hứng thú về nhà liền cùng cha mẹ thương lượng một chút. bọn họ đồng ý liền liên hệ ta để lại cho ngươi điện thoại. Lục Lâm Phong nghiêm cẩn đề nghị, Khương Tiểu Ngài, còn phi thường, đại thúc, tận tình khuyên bảo khuyên nàng truy tinh phải để ý chí. Hôm nay thứ năm đi, các ngươi trường học còn không có nghỉ phép đi. Thích Kỷ Nam tịch kiều khóa chạy tới nhìn hắn quay phim. Vì tiếp cận hắn không tiếc làm đàn diễn, có này sức mạnh, không bằng hào hào chuẩn bị, sang năm thi cao đẳng khảo một chút Bắc Thị Hí Kịch Học Viện. Có tiếng cũng có miếng tiến vào diễn nghệ vòng, như vậy ngươi tài cách hắn càng gần, cũng không hoang phế nhân sinh của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, Khương Lâm Tịch nghe Lục Lâm Phong khuyên bảo, không biết thế nào trả lời, Nga, một tiếng. Lục Lâm Phong nhìn ra nàng có lệ, đang chuẩn bị đang nói cái gì? Khương Lâm Tịch chú ý tới xe ngoại quen thuộc phố cảnh. Kêu ngừng xe, phiền toái tại đây ven đường ngừng một chút. Phụ cận liền là nhà ta. Tạ ơn, nơi này sao? Tốt, lái xe nghe được Khương Lâm Tịch trong lời nói. Rất nhanh sang bên tìm vị trí dừng lại xe. Khương Lâm Tịch chính mình mở ra bảo mẫu xe môn. Sạch sẽ lưu loát đi rồi đi xuống. Tạ ơn, tái kiến, phanh, đứng lại ven đường. Khương Lâm Tịch ngắn gọn nói tạ cũng nói lời từ biệt sau. Hoàn lễ mạo đem cửa xe quan thượng. Lục Lâm Phong xem bị quan thượng nhìn không tới nàng nhân cửa xe. Vừa bực mình vừa buồn cười. Đang muốn ấn xuống cửa kính xe cuối cùng công đạo nàng vài câu. Tọa phía trước một trợ lý lại phát hiện cái gì, thúc giục lái xe nhanh chút lái xe, mặt sau có chiếc cầu tử xe cùng chụp, đi mau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lâm Tịch. Ngươi thế nào mới trở về? Cùng thời tổng ly hôn chuyện lớn như vậy. Người cư nhiên cũng không nói với chúng ta một tiếng. Khương Lâm Tịch đi trở về biệt thự, đang chuẩn bị kêu Lưu Mụ chuẩn bị cho nàng cơm chiều thời điểm, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân đột nhiên lao tới, chất vấn nàng cùng thời Việt ly hôn chuyện. Nếu không là Lâm Mậu hồi tổ trạch ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm nói sót miệng, chúng ta đều còn không biết. Tiểu mẹ, sao ngươi lại tới đây? Khương Lâm Tịch xem đối phương không thể so nàng phần lớn thiếu niên linh mặt. Dựa theo nguyên chủ Khương Lâm Tịch chỉ nhớ kêu ra đối phương thân phận. Đối phương mặt cứng ngắc một chút, lại lập tức khôi phục tự nhiên. Tiếp tục nói nàng cùng thời Việt ly hôn chuyện. Lâm Tịch, ngươi lần này khả không hiểu chuyện. Ba người biết ly hôn chuyện này khả tức giận. Trong nhà còn có khác nữ nhân sau lưng châm ngòi thổi gió. Muốn ba ngươi đem phân đưa cho ngươi tập đoàn công ty cổ phần thu hồi đến. Cũng theo ta nhớ thương ngươi, chạy nhanh đi lại cho ngươi mật báo. Quan tâm ngươi có phải hay không thời tổng đối với ngươi không tốt. Ngươi từ nhỏ như vậy, chịu ủy khuất cũng không dám nói. Kết hôn sau lại liên gia cũng không hồi. Cũng không nói với chúng ta thời Việt đối ngươi tốt không tốt. Lần này có phải hay không hắn buộc ngươi ly hôn. Ngươi à, sẽ không nên theo hắn, nên trở về tới tìm ngươi ba, gọi hắn thay ngươi chỗ dựa. Mã Hiểu Dĩnh xem Khương Lâm Tịch thân thiết nói, nếu không là nhận qua nguyên chủ trí nhớ, biết nữ nhân này lúc ban đầu là nguyên chủ bảo mẫu, cuối cùng lại trèo lên nguyên chủ phụ thân giường, trở thành thứ tư phòng ở nguyên chủ phụ thân đối ngoại đều có thể có danh phận một vị thái thái. Bằng không Khương Lâm Tịch khả năng thực cho rằng người này đối nguyên chủ tốt lắm. Ba người hiện tại rất tức giận, gọi ngươi ngày mai hồi đi xem đi. Người này huynh đệ tỉ muội còn có ba người khác mấy phòng nữ nhân đều đang chờ xem ngươi chê cười. Mã Hiểu Dĩnh nói ra Khương gia hiện nay đối Khương Lâm Tịch cùng thời Việt ly hôn ôm có thái độ. Khương Lâm Tịch nghĩ vậy một nhà phức tạp hỗn loạn quan hệ, có chút không muốn gặp những người này, cho nên mở miệng nói nàng ngày mai có việc, ta mỹ viện có khóa, muốn dẫn học sinh ra ngoài vẽ vật thực khóa, không thể đẩy sao? Ba người, thôi không đến, đều xác định, sáng mai bước đi, Tốt lắm, ta còn muốn thu thập hành lý. Tiểu, mẹ ngươi đi về trước đi. Khương Lâm Tịch bỏ lại những lời này, xoay người vào phòng. Mã Hiểu Dĩnh thấy nàng này thái độ, cũng không nói thêm cái gì. Ngồi kiệu nhỏ xe ly khai, mà nàng rời đi không lâu. Khương Lâm Tịch tiếp đến nguyên chủ phụ thân Khương Minh Đông điện thoại. Ngày mai trở về một chuyến, kêu lên thời Việt, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, đều đem hắn cùng nhau kêu trở về. Khương Minh Đông năm nay đã 67 tuổi, làm Khương Thị tập đoàn người cầm quyền đã nhanh 40 năm. Nói chuyện miệng mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, nghe vào Khương Lâm Tịch trong tay thập phần không thoải mái. Cho nên nàng vẫn là dùng ngày mai muốn ra ngoài vẽ vật thực chuyện cự tuyệt ngày thứ hai trở về. Một cái mỹ viện vẽ vật thực khóa có cái gì đáng giá đi thưởng. Ngày mai phải, chấm ngoặc kép, ta di động không tín hiệu, treo, Khương Minh Đông còn tại ra lệnh. Khương Lâm Tịch không muốn nghe trực tiếp cắt đứt điện thoại. Còn đem hắn cùng Khương gia có liên quan sở hữu liên hệ điện thoại đều kéo đen. Sau Khương Lâm Tịch sợ Khương gia nhân tìm tới cửa đến phiền nàng. Trở về bức tranh hệ chủ nhiệm đi Ngọc Nguyên thôn Thái Phong vẽ vật thực tin tức. Nói nàng có rảnh có thể đi. Bên kia rất nhanh phát đến ngày thứ hai cụ thể xuất phát thời gian cùng thừa xe địa chỉ. Nhìn đến là ngày mai buổi sáng 10 điểm ở Mỹ Viện trong vườn trường phát triển an toàn 3 đi. Khương Lâm Tịch dùng hoàn bữa tối phải đi phòng giữ quần áo. Tha ra một cái dương hành lý, đơn giản thu thập mấy bộ quần áo. Ôi, thu thập quần áo thời điểm, Khương Lâm Tịch phiên đến đế đô câu lạc bộ hai chương quý tân tạp. Nghĩ vậy hai ngày bị nàng làm quên một sự kiện, cho nên sáng sớm hôm sau, nàng thu thập xong hết thảy chuẩn bị đi Mỹ viện tập hợp tiền. Đi trước cách vách còn Tần Thuật khách quý tạp. Thuận tiện đem hắn thay nàng bang khách quý tạp nhập hội phí cùng năm phí cấp còn. Tiên sinh đi công ty. Khương Lâm Tịch đi qua chậm một bước. Tần Thuật công ty sáng sớm ra điểm sự. Hắn tiến đến công ty xử lý. Kia phiền toái ngươi đem này trương quý tân tạp cùng chi phiếu giao cho hắn. Khương Lâm Tịch đem, mang đến còn gì đó đưa cho quản gia. Quản gia tiếp nhận sau. Khương Lâm Tịch xoay người rời đi thời điểm, Tần gia biệt thự khai vào một chiếc xe hơi, theo xe cúi xuống đến một cái nhan trị nghịch thiên nam tử. A, hắn là ta sẽ thích hỗn huyết soái ca. Khương tiểu ngài tại hạ xe nam tử cao nhan trị trung tỉnh lại chính là một trận hưng phấn thét. Chói tai, Khương Lâm Tịch vì thế cảm thấy buồn cười thời điểm. Quản gia giới thiệu người đến là Tần Thuật cấp tiểu Tần Hàm theo quốc tế thượng mời đến làm tự bế. Chứng trị liệu bác sĩ tâm lý Kỷ Minh Lễ. Bác sĩ tâm lý, kia cẩn thận nhìn người này cũng không soái. Khương tiểu ngải tiền một giây tài bởi vì Lục Minh Lễ nhan trị luân hãm. Sau một giây bởi vì đối phương chức nghiệp bắt đầu soi mói khởi đối phương. Thậm chí ở Khương Lâm Tịch cùng đối phương chống lại mắt thời điểm. Bởi vì đối phương ánh mắt ôn nhuận ấm áp, mà cùng Khương Lâm Tịch nói thầm người này nàng càng xem càng mặt người dạ thú. Có thể thấy được nàng hiện tại thành kiến lọc kính có bao nhiêu hậu. Đi rồi, Tịch Tịch tỷ chúng ta đi. Khương tiểu ngài thúc giục Khương Lâm Tịch rời đi, rõ ràng không nghĩ cùng Kỷ Minh Lễ này tâm lý y sư lâu đời. Tịch Tịch, ngươi muốn đi trường học tập hợp. Thời gian là không còn sớm. Khương Huệ lúc này cũng xuất hiện thúc giục Khương Lâm Tịch một chút. Khương Lâm Tịch biết bọn họ ở mẫn cảm cùng lo lắng cái gì. Cho nên lễ phép theo quản gia nói lời từ biệt. Ly khai Tần gia, trung gian cùng Kỷ Minh Lễ gặp thoáng qua thời điểm. Khương Lâm Tịch là đối người xa lạ nhìn không chớp mắt. Kỷ Minh Lễ lại dừng lại bộ pháp. Quay đầu như có đăm chiêu xem nàng rời đi. Khi trạch, nhanh lên xe, A Thành Mỹ Thuật tạo hình học viện bức tranh hệ 2 năm cấp nhất ban lớp trưởng Hồ Thao. Ở đại ba thượng kiểm kê hoàn bọn họ ban học sinh sau. Phát hiện khi trạch còn thưởng mắt đứng lại dưới xe nhìn cái gì. nhịn không được thúc giục hắn nhanh chút lên xe. Đợi lát nữa, đi, ta đến. Khi Trạch hôm nay đem hắn tóc biến thành chát phát kiểu tóc, còn mang một căn tiểu biện, tràn đầy cá tính chiều lưu phạm ở hắn anh tuấn trên khuôn mặt, bày biện ra tối thời thượng soái khí cảm. Khương Lâm Tịch ngừng xe xong hướng đại ba thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng lại bên cạnh xe chờ ai Khi Trạch. Hắn thưởng mắt ngoại hình cùng xuất chúng thân cao, đứng ở chỗ nào đều sẽ là tối thưởng mắt phong cảnh. Khương lão sư, ta giúp ngươi. Hồ Thao ở Khi Trạch lên xe sau, nhìn đến Khương Lâm Tịch thôi dương hành lý đi tới, bận chạy xuống xe giúp nàng để dụng cụ vẽ tranh dương. Tạ ơn, Khương Lâm Tịch ở học sinh nhiệt tình dưới sự trợ giúp, phóng tốt lắm dương hành lý cùng dụng cụ vẽ tranh dương sau, đi lên đại ba dẫn đầu phía trước, giáo sư, chuyên tòa. Cùng lần này một vị khác bức tranh hệ giáo sư Sở Yến ngồi vào một loạt sau. Đi Thái Phong vẽ vật thực sư sinh toàn viên đến đông đủ. Lái xe chuyến xuất phát, 3 giờ hành trình, đại ba xe chạy nhập Ngọc Nguyên thôn. Khương Lâm Tịch xuống xe đi rồi không bao lâu, lập tức nhìn đến một cái giữ lại thập phần hoàn hảo của thôn xóm. Nhỏ nhỏ thôn tấm tựa đại sơn, tự nhiên cảnh quan thập phần xinh đẹp, cao hơn nữa thấp chằng chịt mấy trăm gian tứ hợp viện dân cư. Đi vào ở giữa nhìn đến một ít cổ nghiền, cổ ma, Khương Lâm Tịch có một loại đặt mình trong cho từ xưa cùng tang thương bên trong cảm giác. Tịch Tịch tỷ, chúng ta mấy ngày nay sẽ ở trong này Thái Phong vẽ vật thực sao? Khương Lâm Tịch chính say mê ở Ngọc Nguyên thôn cảnh đẹp chung. Gừng tiểu mạt không biết khi nào thì trong tâm linh cùng tồn tại phòng tỉnh lại. Nghe những người khác cách nói sau này vài ngày muốn đứng ở này xinh đẹp thôn xóm vẽ vật thực mà. Nhảy nhót vô cùng đặt câu hỏi. Khương Lâm Tịch, ân, một tiếng. Gừng tiểu mạt hưng phấn mà đều hét lên một tiếng. Lúc này Khương Lâm Tịch tài chú ý tới vài cái trong tâm linh cùng tồn tại phòng tỉnh lại nhân cách. Biết nàng muốn ở Ngọc Nguyên thôn Thái Phong vẽ vật thực đều thật cao hứng. Đặc biệt ba cái nhiệt tình yêu thương hội họa nhân cách, bọn họ đều có chút nóng lòng muốn thử nghĩ ra được vẽ vật thực vẽ tranh. Thấy vậy Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua top 5 top 3 kết bạn đi ở phía trước tìm dừng chân mấy chục cái học sinh, nhịn không được hỏi vài cái hội họa thiên tài nhân cách ai có hứng thú ngày mai xuất ra chỉ điểm. Bọn họ, không có người sao? Khương Lâm Tịch câu hỏi vừa ra, xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng ba vị hội họa thiên tài nhân cách cũng không lên tiếng. Trả lời, bọn họ bên trong gừng bọt tuổi còn nhỏ, một cái Lion chỉ yêu mê đầu sáng tác, một cái nhân cách tì khí táo bạo, so với Khương Lâm Tịch càng không kiên nhẫn đi mang một đám học sinh. Mà khác vài cái không đồng ý xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng hội họa thiên tài nhân cách. Phòng trừng càng không đồng ý thay thế nàng đi mang học sinh. Ai, Khương Lâm Tịch sàng chọn hạ hội họa thiên tài vài người cách. Nhịn không được thở dài. Đau đầu chuẩn bị ngày mai chính mình trên đỉnh. Khương Tiểu Ngải lại thanh âm thật nhỏ cùng nàng nói ra một nhân cách. Nghiên Nghiên tỉ tỉ ôn nhu lại có kiên nhẫn. Nàng thích nhất giúp người. Khương Minh Nghiên a, Khương Lâm Tịch nghe được Khương Tiểu Ngải nhắc tới nhân cách, chính mình đều không biết nàng lại thở dài. Tâm linh cùng tồn tại phòng vài cái hưng phấn nhân cách cũng vì nàng yên tĩnh vài giây. Nghiên Nghiên luôn luôn không đồng ý xuất hiện. Ai, Khương Huệ nhắc tới Khương Minh Nghiên cũng nhịn không được thở dài. Sau đó phi thường đồng ý đề nghị của Khương Tiểu Ngải nói. Nàng kia tính tình đổ chính thích hợp đi cấp học sinh lên lớp. Nàng cũng thích làm cho người ta lên lớp. Nhớ được Lâm Tịch đại học thời kỳ, nàng xuất hiện yêu nhất làm chuyện chính là làm nghĩa công. Đi giáo bọn nhỏ vẽ tranh. Ta đây một hồi nếm thử cùng nàng câu thông hạ. Khương Lâm Tịch cũng biết Khương Minh Nghiên thực thích hợp xuất gia làm lão sư. Cũng tưởng nhường nàng xuất gia phóng thông khí. Làm điểm nàng thích làm chuyện, nhưng là chờ nàng vào ở trường học định tốt dân túc. Xâm nhập ý thức đi tìm nàng, này cô nương lại không đồng ý xuất ra chiếm trước nhân sinh của nàng. Đại gia đi ngủ sớm một chút, ngày mai tứ điểm đứng lên, chúng ta đi theo sở giáo sư đi lên núi xem mặt trời mọc. Hồ Thao làm ban ủy thông tri học sinh ngày thứ hai buổi sáng một cái hành trình. Tất cả mọi người sớm ngủ, Khương Lâm Tịch cũng là, nàng cũng thực chờ mong cái thôn này mặt trời mọc, nhưng nửa đêm tam điểm nàng lại ở một trận đau nhức chung tỉnh lại. T. Khương Lâm Tịch ý thức thanh tỉnh phát hiện nàng đang ngồi ở phòng tắm ướt sũng trên sàn. Trong tay nắm một phen nhiễm huyết dao nhỏ, mà nàng tay trái cánh tay chính kịch đau vô cùng bị phân ra một cái rất sâu miệng vết thương. Chậc. Nhìn đến trên cánh tay không nguy hiểm đến tính mạng lại đau đớn vô cùng miệng vết thương, Khương Lâm Tịch đã đoán được là thế nào một nhân cách đang đùa, tự mình hại mình. Nàng tâm tình phức tạp đỡ bồn rửa tay đứng lên, chuẩn bị xử lý hạ miệng vết thương thời điểm, quả nhiên lại ở bồn rửa tay mặt trên gương thấy được một hàng chữ bằng máu. Ta xoát ra, cái kia bệnh thần kinh thế nào xuất ra? Tịch Tịch tỷ ngươi không sao chứ? Khương Tiểu Ngải ý thức tỉnh lại, nhìn đến kia đi chữ bằng máu, nhịn không được phẫn nộ kêu lên. Cùng tồn tại phòng chung theo nàng thanh âm tỉnh lại nhân cách cũng đều khe khẽ nói nhỏ. Trong đó mấy một đứa trẻ còn dọa khóc lên, bọn họ đều rất sợ hiện tại xuất ra nhân cách. Khương Minh Nghiên không được. Này người điên ra tới làm cái gì? Tô Mộ thực chán ghét thường xuyên thương tổn bọn họ thân thể người này cách nói. Khương Huệ cũng là, nàng đang chuẩn bị nói cái gì? Danh túc ngoại cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Có người giết người, chết người chết người, ta đi, không thể nào. Khương Tiểu Ngải nghe được phụ cận phát sinh giết người sự kiện, nhịn không được phát ra hoảng sợ mắng, nàng sẽ không lại giết người đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.